cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 1, vậy còn tớ thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay. Tô Lạc Nam ngồi trong ghế lái, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân vườn tràn ngập hoa hòe. Căn biệt thự này rất đặc biệt. Tường đỏ, mái ngói xanh, từ cổng vào, mọi khoảng trống đều trồng kín cây hòe. Bóng cây đan xen, ánh trăng len qua kẽ lá, hòa vào sắc trắng của những chùm hoa. Gió thổi qua, hoa rơi lả tả, phủ kín mặt đất. Hồi cấp 3, món bánh ngọt cô làm giỏi nhất chính là bánh hoa hòe. Trong ký ức, bên cạnh trường học có cả một rừng cây hòe. Cậu thiếu niên ngang tàng ấy từng không ít lần kéo cô trèo qua bức tường rào, chạy sang khu rừng nhỏ ấy để hái đầy một cặp sách hoa hòe. 7 năm trôi qua, khi nhìn thấy một rừng hoa hòe lớn như vậy, cô vẫn có chút ngẩn ngơ. Ngồi ở ghế phụ, Lục Tư cố gấp lại tập tài liệu đã học thuộc lầu. Gọi cô mấy tiếng, thấy cô không phản ứng, cậu ta mới giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô. Tô Lạc Nam hoàn hồn. Gì thế, nghĩ gì mà gọi mãi không nghe. Những gì vừa dặn, cậu nhớ hết chưa? Tô Lạc Nam dập tắt điếu thuốc, bất đắc dĩ nói, nhớ rồi, chẳng qua cũng chỉ vài câu thoại. Vậy mà suốt quãng đường đến đây, Lục Tư Cố đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần dừng đèn đỏ, cậu ta đều bắt cô đọc lại một lượt. Cô có thể không nhớ được sao? Thật ra cũng không thể trách Lục Tư Cố quá căng thẳng. Tô Lạc Nam quen biết Lục Tư Cố từ năm 2 đại học. Khi đó, cậu ta đã là một nhạc sĩ viết lời có chút danh tiếng. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua. Suốt thời gian ấy, Lục Tư Cố vẫn thiếu một cơ hội để vụt sáng. Dù cố gắng thế nào, cậu ta cũng chỉ dừng lại ở mức có chút tiếng tăm nhưng không thể nổi đình nổi đám. Lần này, bài hát mới được một ngôi sao hạng A để mắt đến. Nếu ký hợp đồng thuận lợi và bài hát trở thành hit, địa vị của cậu ta trong giới nhạc sĩ chắc chắn sẽ được nâng lên một bậc. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Vậy cậu nhắc lại lần nữa đi. Tô Lạc Nam chỉnh lại thái độ, bắt đầu đọc thoại. Chào anh, tôi là Tô Lạc Nam, một phóng viên chuyên về tin tức giải trí, đồng thời cũng là vợ của Tư Cố. Nếu anh không phiền, tôi sẽ chịu trách nhiệm ghi lại toàn bộ quá trình ký kết hợp đồng lần này và cam kết bằng chuyên môn của mình rằng sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nào lên mạng trước khi họ đến đây. Chủ nhân căn biệt thự đã đặt ra quy tắc rõ ràng rằng không cho người ngoài vào. Trong công ty có không ít phóng viên. Cô cũng không hiểu vì sao sếp lại nhất định để cô đóng giả làm vợ của Lục Tư Cố. Lần đầu tiên có ca sĩ nổi tiếng đến vậy chọn bài của mình. Cầu trời phù hộ, nhất định phải ký được hợp đồng này. Lục Tư Cố chắp tay cầu nguyện, xong lại vỗ vỗ vai cô, cười nói, cậu yên tâm, sau này tớ nổi tiếng rồi, nhất định sẽ không quên cậu. Cậu cứ theo tớ, cả đời được ăn ngon mặc đẹp. Tô Lạc Nam bật cười, hỏi, tớ tò mò thật đấy, rốt cuộc ngôi sao nào khiến cậu coi trọng đến mức này? Chuyện này tớ cũng không rõ, chỉ nghe chị Hầu nói người này là đỉnh lưu trong số các đỉnh lưu. Chị ấy đã tốn rất nhiều công sức mới giành được cơ hội gặp mặt lần này cho tớ. Vốn dĩ, lần này tớ chỉ có thể gặp người quản lý của anh ta mà thôi. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề dẫn họ vào sảnh lớn của biệt thự. Căn biệt thự mang phong cách tối giản, vừa tinh tế vừa xa hoa. Có lẽ vì diện tích quá rộng nên không gian tổng thể trông khá trống trải, thiếu đi hơi thở cuộc sống, dường như bình thường không có ai ở. Hai người ngồi xuống sofa một cách gượng gạo, một tách trà nóng được đặt vào tay họ. Người đàn ông hơi cúi người, lịch sự lên tiếng, tiên sinh nhà tôi đang tập luyện trên tầng, sắp xong rồi, xin mời Lục tiên sinh và Lục phu nhân chờ thêm một chút. Nói xong, anh ta đặt sấp tài liệu trong tay xuống trước mặt Lục Tư Cố. mời hai vị ký trước vào bản hợp đồng bảo mật này. Tô Lạc Nam theo phản xạ hỏi, tôi cũng phải ký sao? Người đàn ông liếc nhìn chiếc máy ảnh trên tay cô, mỉm cười, bất cứ ai gặp tiên sinh đều phải ký. Bản hợp đồng dài khoảng 3-4 trang, Lục Tư cố lật qua loa hai lượt, chỉ đọc lướt phần nội dung chính. Tô Lạc Nam vừa rời mắt khỏi hợp đồng thì vô tình nghe thấy giọng nói khe khẽ từ phòng bên cạnh. Quý tiên sinh, Lục tiên sinh đã đến, hiện đang chờ ngài trong phòng khách. Chỉ một từ đơn giản, tim Tô Lạc Nam bỗng chốc run lên. Cô quá quen với giọng nói này, nó đã khắc sâu vào tận xương tủy cùng với những năm tháng thanh xuân cuồng nhiệt ấy. Dù bao năm trôi qua, cảm giác đó vẫn không hề phai nhạt. Bất giác, cô cảm thấy bồn chồn, ngồi không yên, thầm cầu nguyện trong lòng. Cậu ấy đừng nhận ra cô thì tốt biết mấy. Cùng lúc đó, Lục Tư Cố vô tình nhìn thấy chữ ký trên hợp đồng. Hoa, chị Hầu nói đúng, đỉnh lưu lần này hóa ra là Quý Diễn. Nam Nam, cậu biết anh ta đúng không? Tô Lạc Nam vô thức né tránh ánh mắt cậu ta. Khẽ đáp, không biết, làm sao mà không biết được. Lục Tư Cố thấy lạ. Quý Diễn bây giờ nổi đến mức nào rồi cậu biết không? Các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ đều đứng đầu. Vé concert còn chưa mở bán đã hết sạch. Dù không đóng phim hay tham gia show thực tế, nhưng chỉ cần thích nghe nhạc thì ai cũng biết anh ta chứ nhỉ? Vậy sao? Tô Lạc Nam gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Tớ không hay nghe nhạc lắm. Thế à? Nhưng tớ nhớ lần trước xem phỏng vấn có nói Quý Diễn là người Tây Thành. Mà Nam Nam, cậu cũng là người Tây Thành đúng không? Vậy hai người còn là đồng hương nữa. Lục Tư Cố vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Tô Lạc Nam chẳng nghe lọt nổi một chữ nào. Ánh mắt cô vô thức hướng về phía cầu thang, nơi có một bóng dáng đang chậm rãi bước xuống. Hàng mi dài khẽ run rẩy. Từ khoảnh khắc xuất hiện trong tầm mắt cô, Quý Diễn vẫn chưa một lần ngẩng đầu lên, mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt đen sắc lạnh. Cậu cau mày, cúi đầu, một tay đút túi quần, tay còn lại loay hoay với chiếc dây thắt lỏng lẻo trên áo ngủ. Không biết từ khi nào, dây thắt này đã bị buộc thành một nút chết. Nhiều năm trôi qua, Quý Diễn vẫn chẳng biết buộc dây cho tử tế. Khoảnh khắc Quý Diễn bước ra, Lục Tư Cố có chút sững sờ. Lăn lộn trong giới giải trí 10 năm, cậu ta không phải chưa từng gặp qua minh tinh, nhưng người có khí thế áp đảo, xuất hiện mà khiến người ta không thể rời mắt như Quý Diễn. Thì đây là lần đầu tiên, Lục Tư Cố nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy bước lên giới thiệu bản thân. Chào quý tiên sinh, tôi là Lục Tư Cố. Lần này đến để bàn chuyện hợp tác với cậu. Quý Diễn hờ hững ừ một tiếng. Chuyện hợp tác sau này cứ tìm quản lý của tôi là được. Tôi bình thường không tham. Câu nói còn chưa dứt, cậu lười biếng ngước mắt, tùy ý liếc về phía họ. Chỉ trong tích tắc, đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cả người cậu khựng lại. Gió bên ngoài rất lớn, cành lá lay động theo từng đợt rung lắc. Ánh trăng xuyên qua ô cửa kính, phủ xuống chiếc áo khoác trắng của Tô Lạc Nam, ánh lên những tia sáng mềm mại. Hơi thở Quý Diễn gần như ngưng trệ, bàn tay đang giữ dây thắt cũng khẽ run. Lục Tư Cố tinh ý nhận ra sự bất thường giữa hai người. Cậu ta đứng cạnh Tô Lạc Nam, hơi kéo nhẹ vạt áo cô như một dấu hiệu ngầm, rồi mở miệng giới thiệu. Quý tiên sinh, đây là vợ tôi. Đồng thời cũng là một phóng viên. Chào cậu, tôi là Tô. Cậu kết hôn rồi. Hai người gần như cùng lúc lên tiếng. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Căn biệt thự vốn đã rộng lớn, giờ lại yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lục Tư Cố liếc nhìn Tô Lạc Nam vài lần, thấy cô không phản ứng gì, đành chủ động phá vỡ sự im lặng. Đúng vậy, chúng tôi kết hôn rồi. Từ đầu năm ngoái, quý tiên sinh, vậy bây giờ có thể nói về hợp đồng chưa? Tô Lạc Nam cúi mắt, những lời đã chuẩn bị từ trước giờ đây trống rỗng trong đầu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Quý Diễn đang dừng trên người mình. Một cảm giác hồi hộp khó tả dâng lên, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi sau, Quý Diễn mới thu lại ánh nhìn, giọng điệu bình thản, xin lỗi, bắt đầu đi. Quá trình ký hợp đồng diễn ra nhanh hơn cô tưởng, hơn 10 trang giấy A4 dày đặc nội dung. Vậy mà Quý Diễn chẳng buồn xem lấy một lần, chỉ lật đến mục ký tên rồi dứt khoát đặt bút. Nhiệm vụ của Tô Lạc Nam là đứng bên cạnh, ghi lại toàn bộ quá trình bằng máy quay. Khi ống kính chuyển hướng về phía Quý Diễn, cô vô thức nhìn cậu lâu hơn 2 nhịp. Nhiều năm như vậy, Quý Diễn vẫn không thay đổi, chỉ là nét non nớt năm nào đã dần mất đi, thay vào đó là sự trưởng thành chín chắn hơn. Làn da cậu rất trắng, những đường nét vốn đã sắc sảo giờ càng thêm phần rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, đường viền xương hàm sắc nét, đôi mắt đen tuyền, khi không cười luôn mang theo vài phần xa cách, nhưng khi cong lên lại ẩn chứa nét phong trần bất cần. Giống như bây giờ, cậu như đang bực bội vì điều gì đó, ngay cả khi ký tên cũng trở nên nguệch ngoạc hơn hẳn. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ hợp đồng đã được ký xong, chiếc bút được nhẹ nhàng đặt lên tập tài liệu. Quý Diễn ngước mắt nhìn hai người trước mặt, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng. Lục tiên sinh, cậu và vợ đúng là tình cảm sâu đậm, vậy còn nhớ rõ ngày cưới của mình chứ? Giọng điệu tuy không thân thiện nhưng lại toát lên vẻ lịch lãm. Đúng mực, so với dáng vẻ khi mới xuất hiện, lúc này đây, cậu trông chẳng khác gì hình ảnh tao nhã, quý phái thường thấy trên màn ảnh. Lục Tư Cố còn chưa kịp trả lời, Tô Lạc Nam đã lên tiếng trước. Ngày 10 tháng 1 năm ngoái, nụ cười trên môi Quý Diễn nhạt đi đôi chút, ánh mắt tối lại, hôn lễ tổ chức ở đâu? Chúng tôi không tổ chức tiệc cưới, chỉ đi du lịch kết hôn. Đã ra mắt bố mẹ chưa? Rồi, bố mẹ tôi rất hài lòng với Tư Cố. Tô Lạc Nam hiểu rõ Quý Diễn hơn ai hết. Cậu thông minh đến mức nào? Những trò lừa gạt đơn giản như thế không thể qua mắt được cậu. May mà cô đã chuẩn bị trước. Dù cậu có truy hỏi từng bước, cô vẫn có thể trả lời trôi chảy, không chút do dự. Tốt, rất tốt. Quý Diễn bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt không hề có chút ý cười. Cậu tiện tay cầm ly nước trên bàn trà, nhấp một ngụm, ngay cả một lời xã giao cũng lười nói. Lão Trương, tiễn khách. Tài xế Lão Trương lập tức bước tới, lịch sự đưa hai người ra khỏi biệt thự. Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, ánh nhìn của Quý Diễn cũng trở nên âm u, cậu cúi đầu, siết chặt chiếc ly trong tay. Không gian im lặng trong vài giây, rồi bất chợt, choang, chiếc ly bị ném mạnh xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đôi mắt Quý Diễn đỏ rực vì giận dữ, cậu trút hết mọi bực dọc bằng cách quét sạch mọi thứ trên bàn trà xuống sàn. Lũ chim đậu trên cành cây hoảng sợ bay tán loạn, trong phòng khách chỉ còn lại một mớ hỗn độn, tất cả cảm xúc phức tạp đan xen, khiến cậu rơi vào một trạng thái khó hiểu. Cậu túm lấy một người hầu đứng gần đó, lạnh lùng hỏi, nói cho tôi biết, so với gã đàn ông kia, tôi kém cỏi chỗ nào? Người hầu bị dọa đến mức hoảng loạn, vội vàng lắc đầu liên tục, không... Không ai có thể so sánh với cậu Quý cả. Vậy tại sao cô ấy lại giả vờ không quen biết tôi? Trong mắt cô ấy, tôi thực sự chẳng đáng một xu sao? Không ai trong đại sảnh dám trả lời. Đám người hầu đều sợ hãi cúi đầu, im thin thít không dám thở mạnh. Quý Diễn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy tự giễu, rồi bất lực ngã xuống ghế sofa. Cánh tay cậu che lên mắt, cả bờ vai cũng khẽ run rẩy. Tàn nhẫn thật đấy, không một lời từ biệt mà biến mất suốt 7 năm, rồi cũng chẳng nói lấy một câu đã kết hôn. Cô ấy dựa vào đâu mà làm thế chứ? Nói không cần là không cần, tôi thậm chí còn chẳng bằng một con chó của cô ấy. rời khỏi biệt thự nhà họ Quý, Tô Lạc Nam cùng Lục Tư Cố trở về công ty. Di, ao hợp đồng và video ghi hình lại cho chị hầu xếp của họ. Lục Tư Cố không phải kẻ ngốc. Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người trong biệt thự, dù là ai cũng có thể nhận ra vài manh mối. Thế nhưng, suốt cả quãng đường, bất kể anh có truy hỏi thế nào, Tô Lạc Nam vẫn cắn chặt răng, kiên quyết không hé một lời. Cuối cùng, cô bực bội xuống xe, nói rằng muốn tự mình đi bộ về. Gió đêm thổi qua, cô lững thững bước dọc theo con đường lớn. Đến khi quay lại khu trọ thì trời đã khuya. Căn hộ cô thuê nằm trong một khu chung cư cũ. Mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình đối diện nhau. Cô sống một mình trên tầng 5, mà tòa nhà này lại không có thang máy. Mỗi lần về nhà đều phải leo bộ. Trước khi lên đến tầng 4, Tô Lạc Nam vẫn không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng vừa bước lên hành lang tầng 4, theo thói quen ngẩng đầu liếc nhìn, cô lập tức cứng đờ người. Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng, tim như bị ai bóp nghẹt. Ánh đèn hành lang cũ kỹ, lúc sáng lúc tối, đám muỗi và côn trùng bu đầy quanh bóng đèn leo lét, chỉ đủ chiếu sáng một khoảng mờ mờ. Dưới ánh đèn mờ nhạt ấy, một người đàn ông đang tựa lưng vào bức tường ngay trước cửa nhà cô. Hắn mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống thấp, còn đeo khẩu trang kín mít, che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, tầng này chỉ có mình cô ở, vậy người này là ai? Ngón tay cô siết chặt quai túi xách, bước chân khẽ khựng lại, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tô Lạc Nam lặng lẽ đưa tay vào túi, chạm đến con dao gấp vẫn luôn mang theo bên mình, trượt nhẹ lưỡi dao ra ngoài rồi giấu vào tay áo. Sau đó, cô giả vờ như không thấy gì, bình tĩnh đi ngang qua người đàn ông kia, rút chìa khóa mở cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị bước vào nhà, một cánh tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, ôm chặt lấy cô. Mùi rượu nồng nặc ập đến. Người đàn ông đó rất cao, lúc cúi xuống gần như bao trùm lấy cả người cô. Mà cái ôm này quá mức quen thuộc, tim cô khẽ siết lại. Là Quý Diễn, cậu uống say rồi, may mà không phải người xấu. Tô Lạc Nam lặng lẽ nhét lại con dao gấp vào túi, theo phản xạ lên tiếng hỏi, cậu theo dõi tớ à? Nếu không, cậu định trốn tránh tớ cả đời chắc. Giọng cậu trầm thấp, khẽ run rẩy. Tô Lạc Nam cau mày, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của cậu. Quý Diễn, tớ kết hôn rồi, nhưng cánh tay cậu siết quá chặt, cô không thể thoát ra được. Quý Diễn vùi trán vào hõm cổ cô, hơi thở phả lên làn da mỏng manh, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, khiến người ta tê dại. Tô Lạc Nam cảm thấy mí mắt mình nóng lên. Cảm giác này, cô quá quen thuộc. Cô biết, nếu cứ tiếp tục giằng co như thế, người chịu thiệt chỉ có thể là mình. Cô không thể khóc trước mặt cậu, nếu không, bao năm kiên trì sẽ tan thành mây khói. Tô Lạc Nam khẽ mím môi, quyết định thuận theo tình thế. Tớ và Tư Cố quen nhau 10 năm rồi. Anh ấy trưởng thành, dịu dàng, đối xử với tớ rất tốt. Tớ yêu anh ấy, vậy còn tớ thì sao? Cậu cười khẽ một tiếng, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, cảm xúc bị đè nén đến cực hạn. Tô Lạc Nam, cậu nói đi, tớ là gì? Hả, Quý Diễn, chúng ta... Quý Diễn ngắt lời cô. Tô Lạc Nam, chàng trai năm nào từng kiêu ngạo đến tận xương tủy, đứng trên đỉnh cao không ai với tới, giờ đây lại cúi đầu, trong giọng nói mang theo sự cầu xin đầy thấp hèn. Những lời từ chối mà cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Môi cậu khẽ mím, rốt cuộc chỉ thốt ra một câu duy nhất. Đừng đi nữa, tớ xin cậu, chúng ta nói chuyện một chút, được không? Cách chương.